Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, tội ác hữu khách hâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong màn đêm tí tách lịch tiểu. Vũ không ngừng hạ, thỉnh thoảng lóe lên điện thiểm lôi minh đánh tan đêm khuya bóng tối. Trong màn mưa, có thể thấy phương xa đèn đuốc huy hoàng sầm uất thành phố. Hữu khách hâm, một tòa sầm uất mi lạn thành phố. Hàng năm 9 tháng số 1 đến 1 số 0, đều sẽ có thế giới các nơi khách hàng và người bán tể tụ hữu khách hâm. Ở chỗ này cử hành trọng thể hội đấu giá và hội giao dịch. Cho dù là bên đường sạp nhỏ đều sẽ có các loại đồ cổ và chân bảo. Có đếm không hết truy tìm mơ ước người sẽ ở đây 10 ngày bên trong thay đổi đời người. Đồ cổ và chân bảo giá trị ngẩng cao. Số lượng mặc dù rất nhiều nhưng vĩnh viễn kém hơn nhiều người. Người người đều muốn, tạo giả là được là trạng thái bình thường. Làm tạo giả không chỗ nào không có mặt. Thậm chí liền liền ở chỗ này bày sạp nghề thương nhân cũng không dám nói 100% phân biệt. Thật giả, ánh mắt cao minh, một đêm chợt giàu không phải thần thoại. Nhìn lầm, ở hữu khách hâm đi bộ liền phải cẩn thận một chút. Tùy định dịch sẽ có tràn đầy tuyệt vọng trời cao rủ xuống vật từ trên trời hạ xuống. Đập ở bên người vẫn chỉ là dính cả người máu. Nện ở trên đầu vậy thì thật là máu thịt hòa hợp không phân chia lẫn nhau. Hữu khách hâm hội đấu giá cử hành người là nổi danh 10 lão đầu. Toàn thế giới 6 đại lục 10 địa khu. Toàn thế giới hắc bang 10 vị người lãnh đạo tối cao. Nghe có phải hay không rất dọa người. Thế giới top 10. Tất cả hắc bang cao nhất thủ lãnh. Thật ra thì dám đều không phải là. Hắc bang là cái gì? Bọn họ thật là có bản lãnh đã sớm giặt trắng. Thật làm dao đầu liếm máu là đùa giỡn. Phàm là có một chút khinh thường. Không bị bên ngoài người thủ tiêu cũng bị tiểu đệ thủ tiêu. Hữu khách hâm hội đấu giá. Mới đầu vẫn chỉ là hắc bang thủ tiêu tang vật một lần tụ họp. Nhưng là theo quy mô càng ngày càng lớn. Hữu khách hâm hội đấu giá thành một cái hạ trứng vàng gà mái. Nếu như 10 lão đầu có đủ thực lực cường đại tự nhiên có thể độc chiếm hữu khách hâm. Vấn đề là bọn họ không có, nhưng lại một chút cũng không thức thời. Thậm chí có đồ không nên có, lợi ích động lòng người. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội chính là lấy đạo chết. Lữ đoàn huyễn ảnh chính là ở dưới bối cảnh như vậy tới hữu khách hâm hội đấu giá đen ăn đen. Đừng xem lữ đoàn huyễn ảnh là một cái đạo tặc đoàn, nhưng là dựa lưng vào hắc thế lực ngầm đường lưu tinh. Đường lưu tinh một mực cho hắc bang cung cấp côn đồ. Hắc bang vậy ngược lại cho đường lưu tinh cung cấp kim tiền những vật này. Hai bên một mực hợp tác vui vẻ, nhưng mà khi có lợi ích lớn hơn nữa xuất hiện nói trở mặt liền trở mặt. Lữ đoàn huyễn ảnh lần này tới hữu khách hâm. Bề ngoài xem là muốn cướp hội đấu giá thật ra thì có mưu đồ khác. Nếu không ăn no chống đỡ cướp bóc vật đấu giá, chính là một lần hội đấu giá vật đấu giá mới trị giá bao nhiêu tiền. Trực tiếp bắt cóc 10 lão đầu ép khô bọn họ ngân hàng tiền gửi ngân hàng mới là thu hoạch lớn nhất. Có đầy đủ tiền hội đấu giá lên bảo vật muốn bấy nhiêu mua không được. Tiến vào thế giới, Hunter nhân Hunter vị trí. Bên ngoài thành hữu khách hâm thế giới độ khó. Thế giới độ khó LV2 LV10. Độ khó căn cứ mọi người thực lực biến hóa. Thế giới giới thiệu vắn tắt. Quái thú, chân thú, tài bảo, bí bảo, ma cảnh, bí cảnh, thợ săn, niệm lực nhiệm vụ chủ tuyến. Cướp bóc hữu khách hâm thành phố nhiệm vụ mục tiêu. Lấy lữ đoàn huyễn ảnh thân phận thành công cướp hữu khách hâm hội đấu giá. Cũng hết sức cố gắng bảo đảm lữ đoàn thành viên sống sót nhiệm vụ độ khó. LV5 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Bởi vì ngươi ở thợ săn khảo sát ám sát hiệp hội thợ săn thành viên trọng yếu. Càng bởi vì là ngươi thần bí không biết thân phận. hiệp hội thợ săn đã đối với ngươi mở ra âm thầm điều tra và đuổi giết. Lữ đoàn huyễn ảnh vì vậy bị ngươi làm liên lụy nhiệm vụ tin tức. Tìm được lữ đoàn huyễn ảnh nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày tưởng thưởng nhiệm vụ, thành công cướp hội đấu giá khen thưởng 10.000 siêu duy tiền 2 điểm tự do thuộc tính điểm. Lữ đoàn thành viên sống sót 1 người khen thưởng 1.000 siêu duy tiền. Tất cả nhân viên sống sót khen thưởng 1 điểm hoàng kim loại tính điểm nhắc nhở. Nhiệm vụ thời gian không cách nào rời đi hữu khách hâm nhắc nhở. Lần này 10 lão đầu dẫn trọng yếu nhất tâm phúc tựa hồ đang làm gì chuyện bí ẩn tình nhắc nhở. Nên phản chiếu phó bản là tự do giết hại phó bản. Hiệp hội thợ săn, lữ đoàn huyễn ảnh, 10 lão đầu, biến mất tâm phúc, Triệu Mục cau mày nói. Bỏ mặc nói thế nào? Tìm được trước lữ đoàn nói sau. Hắn bây giờ chỗ là 31 tháng 8 hữu khách hâm phản chiếu thế giới đến gần 24 giờ. Mà bây giờ bên ngoài chân thật Hunter nhân Hunter thời gian tuyến. Kịch bản đã sớm phát triển đến năm sau tháng 2. Nếu như hắn ở chỗ này đạt thành cấp S đánh giá. Chân thật thế giới luân hồi đã phát sinh hết thảy cũng sẽ bị thay đổi. Vốn là đã chết lữ đoàn thành viên cũng biết sống lại. Bạch Nhãn, Triệu Mục mượn 10.000 mét viễn thị và nhìn thấu. Mấy giờ sau rốt cuộc tìm được lữ đoàn huyễn ảnh. Bọn họ bây giờ ở vào thành phố bên bờ một nhà đồ cổ tiệm. Ông chủ hiển nhiên là bị khống chế. Triệu Mục hướng về phía Kurapika ngoắc ngoắc tay. Ở trong mưa to giống như quỷ mị vậy, không mang theo dậy chút nào khí lưu chập chờn đến gần hữu. Khách hâm, đẩy ra cửa tiệm đi vào đồ cổ tiệm. Triệu Mục lập tức chính là tham lam nhìn đồ cổ chiếc. Chỉ là một tiệm nhỏ, ít nhất có 100 thời gian niệm lực. Toàn bộ hữu khách hâm hội đấu giá. Còn không biết hắn có thể được nhiều ít thời gian niệm lực. Bảo thủ phỏng đoán sẽ không thấp hơn 100.000-80.000. Vận khí tốt chất lượng tốt mấy trăm ngàn cũng không phải là không thể. Còn không cùng mở đầu. Chung quanh một tầng vô hình tròn quét qua. Thấy là Triệu Mục. Từ trên lầu lập tức đi xuống một người. Quần cụt áo ba lỗ cả người bắp thịt. Không phải ở gia tộc Zodic gặp mặt qua Uvergen còn có thể là ai? Thấy Triệu Mục Uvergen đi lên chính là đưa tay phải ra. Triệu Mục cười một tiếng vậy đi theo đưa tay phải ra. Hai người cầm tay phải, đồng thời đem khí thông qua cứng rắn tập trung ở bàn tay. Ánh sáng màu vàng ở hai cái tay lên không ngừng tách thả ra. Cuối cùng ai cũng không có phá hủy ai niệm lực phòng ngự. Thống khoái, Uvergen cười to nói, nên ta, Triệu Mục cặp mắt ngay tức thì xoay tròn màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh. Không biết trong mộng, Uvergen tinh thần lực so hắn thấp. Triệu Mục bắt đầu hỏi hết thảy. Uvergen một điểm một giọt thành thật trả lời. Hơn nửa năm này hiệp hội thợ săn một mực tìm lữ đoàn huyễn ảnh phiền toái. Hết lần này tới lần khác hắn biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả áp lực đều tập trung ở lữ đoàn huyễn ảnh thành viên khác trên mình. Cái này làm cho fan tầm lữ trên dưới cũng đối với hắn đặc biệt bất mãn. Nhất là, hắn là giết khố hoa nhập đoàn. Mặc dù quy củ như vậy, nhưng là quy củ ra còn có ân huệ. Khố hoa giàu gì và lữ đoàn không ít người hợp tác qua rất nhiều lần. Tự nhiên so hắn một cái thần bí mất tích cho lữ đoàn mang đến các loại phiền toái người xa lạ muốn. Hôn gần rất nhiều, thậm chí đã có người đề nghị đem hắn mở cách ra lữ đoàn lần nữa chọn người. Cái này ở giữa còn có một cái nhân tố trọng yếu. Đó chính là hắn giết cùng là lữ đoàn thành viên Hisoka. Mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng vậy xúc phạm lữ đoàn quy củ. Nếu như không phải là còn không có tuyển được người thích hợp chọn, sợ rằng hắn cũng đã bị thay thế rớt. Trừ những thứ này ra, lữ đoàn tăng lên thành viên mới, người mới thay thế Hisoka vị trí, đến từ bầu trời sân đấu. Bản thân là 226 tầng lầu chủ, bị 225 tầng lầu chủ khiêu chiến đánh bại sau người bị thương nặng. vừa lúc bị lữ đoàn thành viên Mati cấp cứu. Từ đó dây dưa lên, Mati thay thế Hisoka gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh. Bầu trời sân đấu, Phinh, Triệu Mục lẩm bẩm, bầu trời sân đấu cũng không phải là tầm thường. Phương Hữu Khách Hâm và hắn so sánh căn bản không trị giá một đề ra. Bảo thủ phỏng đoán, lầu chủ trong yếu nhất đều có gia nhập lữ đoàn thực lực. Hơi mạnh một chút, có mấy có thể đạt tới Crollo thực lực. Tổng cộng 251 tầng bầu trời sân đấu. Không tính là 251 tầng, còn lại 220 đến 250, tổng cộng 30 cái lầu chủ. Nhiều như vậy niệm năng lực người, giống như minh tinh như nhau ở trên lôi đài chiến đấu. Mỗi người cơ hồ không biết bùng nổ chân chính niệm năng lực. Nguyên nhân đơn giản, làm lầu chủ có thể độc chiếm một tầng lầu, thậm chí có thể chia sẻ bầu trời sân đấu lợi nhuận. Nhưng là cũng có chỗ xấu, ở trên lôi đài niệm năng lực quá dễ dàng bị người thăm dò rõ. Nếu như có đặc biệt khắc chế hắn niệm năng lực người khiêu chiến đến cửa khiêu chiến, cho dù thực lực so với đối phương mạnh ra rất nhiều vậy sẽ bị thua, thậm chí sẽ trực tiếp đưa đến chết. Cho nên bình thường mà nói, bầu trời sân đấu lầu chủ không cũng sẽ không toàn lực ra tay. Toàn lực ra tay không lưu lá bài tẩy thì đồng nghĩa với khoảng cách bị người đào thải, thậm chí bị giết không xa. Cái này Phinh cùng người đánh tới trọng thương đến nước, nghĩ như thế nào cũng không bình thường. Mặc dù cũng có thể khiêu chiến Phinh một cái khác lầu chủ cùng hắn có thâm cừu đại hận, nhưng thật muốn có lớn như vậy thâm cừu đại hận, âm thầm ra tay không phải tốt, hoặc là dứt khoát ở trên lôi đài đánh chết, lại thế nào cho hắn trọng thương tìm người trị liệu cơ hội. Càng thừa cơ hội này đến gần Mati gia nhập vào lữ đoàn huyễn ảnh. Trực giác nói cho hắn, người này căn bản là hướng về phía hắn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.